Chương 991, ta gọi hồn thiên. Ngay tại thí thần điện đại quân xuất động đồng thời, Hoang Quân Ngạn các loại chờ tam tộc tộc trưởng cũng đều nhận được tin tức. Bất quá, bọn hắn cũng không có đem tin tức này nói với mình tộc nhân, mà là nghiêm ngặt phong tỏa. Bởi vì thí thần điện cự ly hoang tộc thế giới chỗ 10 phần xa xôi. ZK lại thêm thí thần điện đại quân nhân số đồng dạng vượt qua 100 vạn, cho nên muốn chân chính đến hoang tộc, chí ít cũng cần hơn nửa năm, thậm chí càng dài. Cái này cũng cùng lúc trước Khương Vân nói cho bọn hắn thời gian không kém bao nhiêu. Sở dĩ, bọn hắn đều không hy vọng ở dê chính mình tộc nhân quá sớm biết rõ tin tức này. Dù sao chờ đợi thời gian càng dài, tiểu càng có khả năng để quân tâm tan rã, sĩ khí sa sút. Cho nên, tam đại tộc cao tầng cùng Man Thôn Thiên đi qua sau khi thương nghị, rốt cục làm ra quyết định, tam tộc đại quân sẽ tại 3 tháng về sau xuất phát, tiến về man hoang thế giới, ở nơi đó tiến hành sau cùng đại chiến. Tam đại tộc đàn không có khả năng liền đem chính mình tộc nhân chỗ thế giới làm cuối cùng chiến trường, cho nên vẫn là lựa chọn đem chiến trường này ổn định ở man hoang thế giới. Cho dù 3 tháng về sau xuất phát, bọn hắn đến man hoang thế giới, cũng sẽ so thí thần điện phải sớm nhiều lắm, hoàn toàn có thể ở nơi đó di dật đãi lao, ngồi đợi thí thần điện đến. Khương Vân tự nhiên đạt được tin tức này, nhưng là hắn cu nở dê đồng dạng không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là vẫn như cũ tiếp tục chính mình bế quan. Cho đến mắt thấy tiếp qua 3 ngày liền là tam tộc đại quân xuất phát ngày, hắn mới rốt cục đi ra. Cho dù tăng thêm hồn thiên đạo thân hấp thu âm chi lực, cu nở dê vẫn còn kém bên trên một điểm. Giống như lại có thế cho thêm ta thời gian mấy tháng, hẳn là cũng đủ để cho ta đột phá đến địa hộ cảnh. Xem ra chỉ có chờ đến tiến về man hoang thế giới thời điểm lại tiếp tục lúc trước Khương Vân suy tính qua chính mình bước vào địa hộ cảnh cờ ơn nở 10 năm lâu, mà tại hai cố đạo thân lần lượt biến thành luân hồi phân thân tình huống phía dưới, thời gian này đã rút ngắn thật nhiều, bất quá vẫn chênh lệch lấy một chút. Mặc dù cái này khiến Khương Vân có chu tờ tiếc nuối, nhưng là hắn cũng biết, chính mình không có khả năng lại tiếp tục bế quan. Dù sao còn có chút sự tình, hắn nhất định phải đi làm, có ít người, hắn cu nở dê phải đi gặp. Sau khi xuất quan, Khương Vân trực tiếp tiến vào hoang thành, đi tới hoang đồ nơi ở Khương huynh. Khương Vân mới vừa vào cửa, đã được đến tin tức hoang đồ tiểu ra đón, mặt tươi cười nói, chúc mừng Khương huynh xuất quan. Nhìn xem hoang đồ, Khương Vân trên mặt đồng dạng lộ ra nụ cười. Chính là trước mắt cái này nam tử, chẳng những trợ giúp chính mình tiến vào hoang thành, mà lại chủ động dẫn linh chính mình chân chính tiến vào hoang tộc. Có thể nói, không có hắn trợ giúp, chính mình QNZ không có khả năng để hoang tộc phát triển cho tới bây giờ cường đại. Lại càng không cần phải nói, đối phương vẫn là chính mình đệ tử phụ thân hoang huynh. Hoang đồ cười nói, Khương huynh vừa mới xuất quan, liền đến ta chỗ này, có phải là vì Viễn Nhi đi? Xem ra, Viễn Nhi thật là tìm một cái tốt sư phụ hoàn toàn chính xác. Khương Vân tới đây, chính là vì nhìn xem đệ tử của mình. Lần này đại chiến, tam đại tộc đàn cũng không phải là người người đều sẽ tham gia, chỉ là chọn lựa tinh nhuệ nhất chiến lược tiến về. Giống như hoang đồ cùng hoang viễn dạng này chẳng những thân phận tôn quý, mà lại thực lực QNZ không tính quá mạnh tộc nhân, căn bản sẽ không theo quân xuất trinh, mà là hội sẽ lưu tại riêng phần mi nhờ thế giới bên trong. Khương Vân càng là so những người khác tin tưởng, một khi đại chiến bắt đầu, mặc kệ cuối cùng thắng bại như thế nào, cái này huyễn cảnh đều hẳn là sẽ tùy theo kết thúc. Bởi vậy, rời đi nơi này trước đó, Khương Vân nhất định phải đến xem hoang đồ, nhìn xem đệ tử của mình, cũng coi là cùng bọn hắn gặp được một lần cuối. Nghe được hoang đồ, Khương Vân cũng cười nói, ta không chỉ có riêng chỉ là đến xem hoang viễn, cu nở dê đồng dạng là đến xem hoang huynh ngươi. Bị Khương Vân tiểu nói này, hoang đồ không nhịn được ngửa mặt lên trời cười to nói, ha ha, ngươi nhìn ta, còn cẩn thận mắt, lôi của ta. Khương huynh mau mau mời đến đi theo hoang đồ sau lưng. Khương Vân một bên hướng về trong phòng đi đến, một bên hỏi, hoang viễn đâu? Hoang đồ quay đầu nhìn Khương Vân một chút, khẽ mỉm cười nói, đang cùng tiểu bằng hữu đùa. Đâu, ta mang ngươi qua xem một chút đi. Khương Vân nhẹ gật đầu, không tiếp tục hỏi. Sau một lát, hai người liền đi tới một cái sân bên ngoài. Khương Vân không đợi đi vào, liếc mắt liền thấy được hai cái ngay tại chơi đùa tiểu bằng hữu. Một cái tự nhiên là hoang viễn, mà đổi thành một cái cũng là tiểu nam hải, cùng hoang viễn niên kỷ tương tự. Nhìn thấy cái này tiểu nam hải, Khương Vân đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó liền mở miệng hỏi, hồn độn tộc hoang đồ gật đầu nói, Khương huynh hảo nhãn lực, cái này đều có thể nhìn ra bây giờ tam đại tộc đã kết thành đồng minh, lẫn nhau ở lại chi địa lại là liên tiếp. Có lẽ người trưởng thành chi gian còn hoặc nhiều hoặc ít có chu tờ ngăn cách, nhưng là đối với hải tử tới nói, bọn hắn cũng không có người trưởng thành nhiều như vậy tâm tư, sở dĩ lúc không có chuyện gì làm, thường xuyên hội sẽ liên hệ vắng lai, lẫn nhau cùng một chỗ chơi đùa. Sư phụ lúc này, hoang viễn đã thấy Khương Vân, vội vàng chạy tới, đối Khương Vân không mình hành lễ. Mà đổi thành bên ngoài cái kia tiểu nam hải thì là đứng tại chỗ, trên mặt tò mò nhìn Khương Vân. Bây giờ hoang viễn mặc dù mới 8-9 tuổi, nhưng là thân thể lộ ra phá lệ cường tráng, nhìn qua như là 14-15 tuổi đồng dạng, QNZ không còn giống như khi còn bé như thế thẹn thùng cùng ngại ngùng. Thậm chí, trong ánh mắt hắn, đều đã có mấy phần lăng lệ chi sắc. Hoàng Viễn mặc dù Hoàng Viễn là đệ tử của mình, nhưng là Khương Vân biết rõ hắn là ngày sau đạo viễn chi, càng là chính mình sở tại tông môn người thành lập. Dạng này hỗn loạn quan hệ, để hắn QNZ không có khả năng như là hoang đồ đồng dạng, đi trực tiếp xưng hô Hoàng Viễn là Viễn Nhi, sở dĩ vẫn là gọi thẳng tên. Sư phụ, ta QNZ có chính mình Hoàng Văn theo Hoàng Viễn tiếng nói rơi xuống, mi tâm của hắn bên trong đã có một cái Hoàng Văn xuất hiện. Mặc dù cũng không hoàn toàn, nhưng là Khương Vân lại một chút tiểu nhận ra được, Hoàng Viễn Hoàng Văn đúng là mình lúc trước cảm ngộ cái kia Hoàng Văn cái chữ này, là Hoàng tộc văn tự, lúc trước chính mình cũng không nhận ra, thẳng đến đi vào Hoàng tộc về sau, mới biết được cái chữ này là xa không tệ. Khương Vân đối Hoàng Viễn nhẹ gật đầu, mặt lộ vẻ vẻ tán thưởng. Mà lúc này Hoàng Đồ lại nói tiếp, Khương Vinh, đứa bé này, ngươi không muốn nhận thức một chút sao? Khương Vân ngẩng đầu nhìn về phía cái kia tiểu nam hài nói, hắn hẳn là hồn thương tộc trưởng hài tử A. Hoàng Viễn thân phận đặc thù, như vậy có thể cùng hắn chơi đùa hài tử, thân phận tự nhiên cũng là không thấp, sở dĩ Khương Vân hơi chút suy tư, tiểu đoán được lai lịch của đối phương. Hoàng Đồ cười nói, chính ngươi cùng Khương Thúc Thúc giới thiệu một chút đi. Nam Hải kia do dự một chút mới mở miệng nói, Khương Thúc Thúc đoán không lầm, ta gọi hồn thiên cái tên này, để Khương Vân thân thể đột nhiên run lên, trong hai mắt càng là lộ ra vẻ chấn động. Trước đó hắn đã cảm thấy đứa bé này nhìn quen mắt, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, hắn vậy mà lại là hồn thiên, ngày sau đạo yêu hồn thiên chính mình hồn thiên đạo thân, liền là bái hắn trôm mà chính mình tại cái này trong ảo cảnh, vợ ơ y ma cũng nhìn được chân chính hồn thiên. Tự nhiên, hồn thiên xuất hiện. Đối với Khương Vân tới nói, cũng liền như là lúc trước nhìn thấy Hoàng Viễn lúc đồng dạng, để hắn lại có chút không phân rõ hiện thực cùng hư ảo quan hệ trong đó. Cười khổ lắc đầu, Khương Vân cưỡng ép để cho mình đừng đi suy nghĩ nhiều, mà Hoàng Đồ cũng đã đối Hồn Thiên nói, được rồi, Hồn Thiên, hôm nay Viễn Nhi có chút việc, ngươi liền đi về trước, các ngươi lần sau chơi tiếp đi tốt, Hoàng Thúc Thúc, Khương Thúc Thúc, vậy vạn bối trước hết cáo từ. Hồn Thiên đối Khương Vân cùng Hoàng Đồ không người thi lễ một cái về sau. Quay người rời đi đưa mắt nhìn Hồn Thiên thân ảnh biến mất, Hoàng Đồ thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Khương Vân nói, Khương Minh, ta cũng có chút sự tình, xin lỗi không tiếp được một hồi. Trong sân, chỉ còn lại có Khương Vân cùng Hoàng Viễn hai người. Mà Khương Vân cũng là lòng dạ biết rõ, đây là Hoàng Đồ cố ý để cho mình sư đổ một mình ở chung. Nội tâm thở dài, Khương Vân nhìn xem Hoàng Viễn nói, Hoàng Viễn, ta sẽ dạy ngươi một chiêu thuật pháp, như thế nào? Hoàng Viễn lập tức hai mắt sáng lên nói, tốt vậy ngươi nhớ kỹ, chiêu này. Tên là Trưởng Kiếm Thiên Hoang.